Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276, Hầu Dĩnh lời nói thấm thía mà nói, các ngươi việc tư ta một ngoại nhân cũng không thể can thiệp. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, dị năng giả cũng chịu trong hoàn cảnh tang thi virus ảnh hưởng. Hắn liền tính là ngủ. Dị năng tuyến thể năng lượng tuần hoàn còn có tang thi virus kháng thể hoạt tính đều phải dựa dị năng năng lượng chống, nếu không chính hắn thân thể cân bằng liền sẽ bị phá hư. Kháng thể mất đi hoạt tính, tang thi virus chiếm được ưu thế, hắn có thể chống được hiện tại mới bắt đầu hiện ra tang thi lời nói bệnh trạng. Xem ra hắn mấy năm nay là thật sự chưa bỏ ngủ cái gì cũng không có làm. À, Thạch tiên sinh, bị người yêu hắn cũng là đủ đáng thương, Thạch Lỗi sắc mặt khó coi. Truy vấn hắn, có thể trị liệu, đúng hay không? Hầu Dĩnh có thể đem lời nói điểm thấu, tự nhiên là có nắm chắc hơn nữa nguyện ý cứu người. Bất quá sao, cũng không thể làm Thạch Lỗi được tiện nghi. Hắn nói, ta cứu người quy củ, ngươi hiểu, Thạch Lỗi không có một chút do dự. Ngài mời nói, Hầu Dĩnh đảo cũng không khó xử hắn. Ý tứ mà thu 1000 vạn nhị cấp tinh hạch. Hiện tại một bậc tinh hạch đã hoàn toàn bị giảm giá trị. Bên ngoài rất khó săn đến không nói đối hiện giai đoạn dị năng giả nhóm cũng đã không có tác dụng. Gì, Hầu Dĩnh dùng mộc hệ dị năng đem Trì Đông Minh dị năng tuyến thể tu phục. Lại cho hắn thua hắn lục cấp cấp thấp dị năng giả năng lượng. Ra tới khi đón nhận lo âu bất an Thạch Lỗi, thấy hắn muốn vọt vào đi, kêu ở hắn, Thạch tiên sinh, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm, đừng trách ta xen vào việc người khác, ta cứu hắn lần này, liền sẽ không có lần sau. Thạch tiên sinh vẫn là chính mình trong lòng hiểu rõ tương đối hảo. Huống hồ, hiện tại là phi thường thời kỳ. Ta không hy vọng Thạch tiên sinh bởi vì tư nhân vấn đề cấp xuyên nguyên căn cứ tạo thành hủy diệt. Tính ảnh hưởng, liên lụy đến mặt khác căn cứ. Thạch Lỗi lặng im một lát. Nói, đa tạ Hầu đội trưởng. Hầu Dĩnh nhún vai. Đối với nhân gia cảm tình vấn đề cũng lười đi để ý. Hắn cũng sốt ruột trở về tìm hắn tình duyên đâu, Lý Hiên Viên còn ở nghiên cứu phòng hộ cháo. Tranh thủ cải tiến. Nghe Lý Trở cùng Đoạn Tình Huyên một ngụ một cái, ba ba cữu cữu, mà kêu. Quay đầu nhìn mắt hai đứa nhỏ, lúc này mới nhìn đến bị bọn nhỏ phác trụ Hầu Dĩnh, đã trở lại. Thuận lợi sao? Hầu Dĩnh đem trên người treo đầy tồn trữ túi buông. Này túi tuy rằng áp xúc không gian, nhưng trọng lượng một chút cũng chưa biến. Hắn thân phụ lực lượng dị năng không sợ, là sợ này hai hài tử cọ tới rồi sẽ bị thương. Đem bọn họ một tay một cái bế lên tới. Hầu Dĩnh đi hướng Lý Hiên Viên Biên nói. Rất thuận lợi, chính là biến hóa rất đại. Về sau Châu Giang căn cứ hải sinh sôi vật cùng hải sinh tinh hạch này khối ưu thế muốn thủ không? Được chương 335 thế ngươi quả tất cả đều là 13 cấp tang thi sinh vật. Ngay cả Lý Hầu chiến đội cũng không dám dễ dàng xuống biển. Châu Giang căn cứ có thể tranh thủ cùng chúng nó tương an không có việc gì đã là vạn hạnh. Càng đừng nghĩ giống như trước giống nhau săn giết hải sinh sôi vật. Mượn này tới phát triển lớn mạnh căn cứ, Lý Hiên Viên gật đầu. Hắn sớm nghĩ tới điểm này. Tin tưởng hắn tỉ tỉ cùng Đoạn Dần cũng hoàn toàn không hồ đồ, Hầu Dĩnh nói. Cũng may, bọn họ còn có thể đủ bồi dưỡng chân châu. Bất quá về sau cũng muốn dựa thực vật biến dị tới nuôi nấng. Không biết đào tạo ra tới chân châu có thể hay không cùng trước kia không giống nhau, nói hắn lại. Để biến dị điều đào tình huống, không khỏi thổn thức Lý Chờ ngầm cùng muội muội ở chơi 7 màu đạn châu, người ngoài cầu con. Không được ẩn chứa 15 cấp năng lượng biến dị bụi cây trái cây. Ở Lý Hầu chiến đội cũng thành hai đứa nhỏ cho chơi đạo cụ. Lý Chờ giòn sinh địa nói, ba ba, tiểu quả táo gần nhất đều không ấp đèn lồng, hắn sửa ấp trứng, bất quá nó giống như ngủ rồi, ta kêu nó đều không để ý tới ta, ba ba ngươi giúp ta nhìn xem nó có phải hay không sinh bệnh. Hầu Dĩnh than một tiếng, nói, tiểu quả táo là tưởng nó ba ba mụ mụ, quá đoạn thời gian sẽ tốt. Ngoan nhi tử, ngươi nếu là có rảnh, mang Huyên Huyên đi cùng nó trò chuyện. An ổn an ủi hắn, Lý Trở vừa nghe cảm thấy là kiện đại sự. Ngồi xổm hồi trên mặt đất cùng cái hiểu cái không mà bắt lấy bảy màu đạn châu Đoạn Tình Huyên có. Thương có lượng mà thương lượng trong chốc lát, nắm nó chiều đệ nhị tiết thùng xe chuyên môn bổ ra tới phóng trứng chim phòng đi. Hầu Dĩnh nhìn bật cười, chiều Lý Hiên Viên nói, ta thật đúng là sợ đem đứa nhỏ này dưỡng thành một cái bà mụ mụ cá tính. Ngươi nói chúng ta làm việc đều là sấm rền gió cuốn. Đứa nhỏ này làm việc liền rất chậm, luôn là chậm gì gì, Lý Hiên Viên đối hắn hơi mang ghét bỏ ngữ khí rất bất mãn. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hắn vẫn là cái hài tử, hơn nữa ta không cảm thấy này có cái gì không tốt. Hầu Dĩnh sờ cằm, nói, đại khái sẽ dưỡng ra cái ôn thôn tính tình thiếu diện hồ. Lý Hiên Viên nói, giống ngươi. Hầu Dĩnh cười rộ lên, lại kéo hắn lên, không muốn hắn luôn là ngồi nghiên cứu mấy thứ này. Hai người liền bắt đầu hợp quy tắc Hầu Dĩnh mang về tới đồ vật. Phương Đông Bạch bọn họ tắc đều ở bên ngoài săn giết tang thi. Gần nhất ban ngày đều không thấy được bóng người, chỉ có Mạnh Hàng Hải bởi vì không yên tâm hai đứa nhỏ. Nếu là các đại nhân đều không ở liền rất tự giác mà lưu lại chăm sóc bọn họ. Hôm nay là Lý Hiên Viên ở mới làm hắn giải khai tay đi ra ngoài huấn luyện. Cuối cùng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên nói, chúng ta hẳn là rời đi. Lý Hiên Viên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gật gật đầu, Hầu Dĩnh liền tiếp tục nói, về trước Hoàng Hà căn cứ, không có việc gì, chúng ta liền hồi Kính Hồ Sơn. Lý Hiên Viên xem hắn, nói, đều nghe ngươi. Hầu Dĩnh ném xuống trong tay trân châu túi, thò qua tới nói, nếu là ngươi ở trên giường cũng như vậy nghe lời thì tốt rồi. Lý Hiên Viên sở trường khuỷu tay đối phó hắn, Hầu Dĩnh ra vẻ đau đớn mà ngã trên mặt đất. Lý Trở cùng Đoạn Tình Huyên kéo ra thùng xe môn thấy, tức khắc mở to hai mắt. Đoạn Tình Huyên nói, cữu cữu, hư, còn không tính thực ổn bước chân liền bôn Hầu Dĩnh đi. Lý Trở tắc nói, ba ba, ta giúp ngươi cắn hắn. Nói cũng là hướng về phía Hầu Dĩnh đi. Nháo đến sau lại hai cái hoa hoa dứt khoát nhất ở Hầu Dĩnh trên bụng lăn qua lăn lại. Hoàn toàn đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Lý Hiên Viên mỉm cười nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy, chẳng sợ tiền đồ chưa biết, nhưng tâm cũng luôn là yên ổn. Cáo biệt Châu Giang căn cứ, Hầu Dĩnh bọn họ liền đi Hoàng Hà căn cứ cùng Lưu Chiêm bọn họ hội hợp. Hoàng Hà căn cứ nhưng thật ra hết thảy đều hào, phòng hộ cháo ngoại tang thi ồn ào náo động không ngừng. Nhưng sấm bất qua cái này cái chán, đối dị năng giả nhóm sinh mệnh uy hiếp liền nhỏ, lại là có một khác sự kiện. Hiên Viên Tuệ nửa là thương lượng nửa là thổn thức mà nói, lão Đoạn cùng chúng ta đề ra, sấn lần này tang thi chiều trước, muốn mang người thường trú Châu Giang căn cứ. Hầu Dĩnh gần nhất không hướng phương diện này phí đầu óc, nhưng nghe tới rồi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, không có vội vã phát biểu chính mình cái nhìn. Hắn hỏi, ba mẹ, các ngươi là tính thế nào đâu? Hiên Viên Tuệ nói, lão Đoạn người này chúng ta cũng là nâng đỡ đi tới nhiều năm như vậy. Ta cũng biết hắn đi Châu Giang căn cứ không phải vì thế con của hắn quản sự đi, chính là như bây giờ tình thế, hắn rốt cuộc sợ Châu Giang căn cứ thiếu các ngươi cái này trợ lực sẽ đã chịu thiệt hại. Chỉ là, hắn này một hơi mang đi Đoạn gia danh nghĩa tinh nhuệ, đối Hoàng Hà căn cứ lại là cái không nhỏ tổn thương. Hầu Dĩnh minh bạch Đoạn gia chủ đi ý đã quyết, Hiên Viên Tuệ vợ chồng cũng đã không còn giữ lại. Nghĩ nghĩ, hắn nói, biên chế quân phái đi tự do dị năng giả liên minh huấn luyện người thế nào? Lý Hàn nói, hiệu quả lộ rõ, chỉ là bọn hắn đều kế bên bát cấp hoặc là cửu cấp đại quan. Chúng ta không dám lấy tinh hạch cho bọn hắn thăng cấp, chỉ có thể dựa chân châu, mà chờ thêm này đoạn thời kỳ. Bọn họ cũng tổng không thể cùng Châu Giang căn cứ duỗi tay muốn chân châu đi. Bọn họ là có thể dùng tinh hạch đi đổi, nhưng vấn đề ở chỗ, tang thi sinh vật tiến hóa hoàn thành, chú định về sau trân châu sản lượng giảm bớt, sợ cũng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi bọn họ hoàng hà căn cứ cao cấp dị năng giả, Hiên Viên Tuệ. Nói, cho nên, vẫn là phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không ở hấp thu tinh hạch thời điểm đồng thời thanh. Trừ này đó tạp chất, nếu không về sau tang thi cấp bậc càng ngày càng cao. Chúng ta thật là liền cái này cái lồng đều đi không ra đi, như vậy uất ức mà co đầu rút cổ ở chỗ. Này tồn tại, phi bọn họ mong muốn, Hầu Dĩnh gật đầu, nói, vấn đề này chúng ta sẽ hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu. Đến nỗi bọn họ thăng cấp muốn hao phí trân châu vấn đề ta tới giải quyết. Ba mẹ, mấy năm nay ta thấy bọn họ một mặt, khảo hạch một chút, các người yên tâm đem bọn họ giao cho ta cùng Hiên Viên đi, Lý Hàn cùng Hiên Viên Tuệ tự nhiên. Không có hai lời, nói tới đây, Hiên Viên Tuệ cũng khó tránh khỏi đề ra, lão đoạn này vừa đi, chúng ta nơi này liền thật sự quạnh quẽ. Hầu Dĩnh, ngươi cùng Tiểu Lê là tính thế nào? Khi nào trở về, bọn họ tổng không ở trong căn cứ. Hiên Viên Tuệ này trái tim cũng không thể yên ổn, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói, mẹ, chiến đội căn cứ bên kia có vệ tinh trạm cũng không thể phóng mặc kệ. Chờ mấy ngày nay ta cùng bọn họ thương lượng một chút. Nghĩ ra một cái biện pháp tới. Tóm lại ngài yên tâm, về sau chiến đội có thể lưu tại căn cứ liền tận lực lưu trữ. Liền tính muốn ra nhiệm vụ. Ta cũng sẽ làm lưu lại một bộ phận giúp ngài cùng nhau bảo hộ nơi này, Lý Hàn liền nói. Hiện tại lão đoạn muốn di quyền, các ngươi còn không tính toán đem tiếp nhận chúng ta trên tay gánh nặng sao? Lý Hiên Viên nói, ba, ta cho rằng, Hầu Dĩnh ngăn cản hắn. Đối bọn họ nói, ba mẹ, các ngươi ý tưởng ta biết, chỉ là Hiên Viên trong thân thể quỷ chủy hoa là cái không chừng số. Chúng ta yêu cầu không ngừng dùng năng lượng tới điền no nó ăn uống. Hắn ngắn hạn nội vẫn cứ yêu cầu ra ngoài. Vô pháp lâu dài mà lưu tại trong căn cứ. Nếu là tiếp nhận cái này cây gậy, khó tránh khỏi sẽ tạo thành căn cứ dị năng giả di động. Bất quá, hắn người thừa kế thân phận sẽ không thay đổi. Chúng ta cũng sẽ chậm rãi đem gánh nặng tiếp nhận tới. Tựa như lúc này đây muốn bồi dưỡng cấp dị năng giả. Về sau bọn họ chỉ sợ nếu không nhận ba ba người mà nhận Hiên Viên. Đến nỗi nội vụ phương diện, mụ mụ cũng tạm thời quản. Ta cùng Hiên Viên sẽ an bài người tới giúp ngài, Lý Hàn điểm đến mới thôi. Được đến cái này đáp án cũng đã thực vừa lòng, cáo biệt Hiên Viên Tuệ vợ chồng. Phản hồi chiến đội xe lửa trên đường, Lý Hiên Viên đều trầm khuôn mặt. Hầu Dĩnh đem hắn mang vào đệ nhị thiết thùng xe, 20 chản biến dị bụi cây 7 màu phương đèn chiếu rọi. Nơi này không có thông chiếu sáng thiết bị cũng vẫn như cũ lượng như ban ngày, Hầu Dĩnh đang nghĩ. Ngợi tới tìm từ như thế nào khai đạo hắn chuyển qua cái này cong tới. Lý Hiên Viên bỗng nhiên tiến lên một bước, đem hắn để ở xe trên vách, hỏi hắn, Hầu Dĩnh, ngươi thật sự không nghĩ tới sao? Muốn vị trí này, ngươi biết, ta không nghĩ muốn, cũng không thích hợp, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, ngay sau đó bất đắc dĩ mà cười rộ lên, ngươi như thế nào không thích hợp. Ngươi sẽ so mọi người bao gồm ta, đều làm được càng tốt, Hầu Dĩnh giơ tay ôm lấy hắn. Thả lòng thân thể dựa vào xe trên vách, ngươi chỉ là lười, ta hiện tại cuối cùng biết con khỉ nhỏ như vậy chậm tính cách là giống ai, Lý Hiên Viên nhíu nhíu. Mày, cũng không vừa lòng hắn như vậy nhẹ nhàng mang nói chuyện đề phương thức, Hầu Dĩnh thấp giọng nói. Nói thật, ta thật sự trước nay không nghĩ tới, trước kia, ta là nói còn không có mà thế thời điểm, ta sinh hoạt liền rất đơn giản, bởi vì tính hướng vấn đề, ta vẫn luôn nỗ lực công tác, chính là tưởng cấp tiểu hạ cùng hắn về sau tiểu gia đình lưu một chút đồ vật. Hiện tại cũng không đổi được. Vài thứ kia đều là để lại cho Lý Trờ, để lại cho tiểu hạ cùng chúng ta chiến đội những người khác. Nhưng ta cũng trước nay không quá để lại cho ngươi, bởi vì, có được thời điểm, ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người. Mấy thứ này ta và ngươi chưa từng có phân quá lẫn nhau, hắn nói thực nghiêm túc Lý Hiên Viên thực. chịu xúc động, thấp giọng đáp lại, rất sớm trước kia ta liền cảm thấy ngươi người này có điểm bà mụ. Còn ái lo chuyện bao đồng, hiện tại xem ra, ngươi là ái quản rất nhiều sự rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ quản chính ngươi, Hầu Dĩnh cười. Ta như thế nào mặc kệ, vẫn luôn thế ngươi quản đâu, Hầu Dĩnh thân hắn, Lý Hiên Viên dịu ngoan mà cho đáp lại, Hầu Dĩnh tính cách là như thế nào biến thành như vậy? Hắn không biết, lại nói tiếp hắn thực bác ái lại thật sự thực ích kỷ. Hắn tựa hồ không cảm thấy, như vậy thế người khác tính toán thậm chí thế người khác làm quyết định có cái gì không đúng. Tốt xấu, chỉ cần hắn cấp, người khác liền không thể cự tuyệt, hắn rất ít để ý chính mình. Nhưng lại có thể vì Lý Hiên Viên mà quý trọng chính mình, như vậy ôn nhu. Nhưng cũng đồng dạng tàn nhẫn, Lý chờ cùng Đoạn Tình Huyên tới rồi Lệ Thường làm bạn tiểu quả táo. Thời gian, bị Kiều Đại Giã cấp ngăn cản. Bé ngoan, ngươi ba ba ở bên trong thương lượng nhân sinh đại sự. Ngươi liền không cần quấy rầy bọn họ, Đoạn Tình Huyên nghi hoặc. Lý chờ lại che miệng vẻ mặt cười xấu xa. Nga tương đương ba ba bọn họ đang nói lặng lẽ lời nói. Làm chuyện xấu tương đương Kiều Đại Giã giờ khóc giờ cười mà gõ gõ hắn. Người này con khỉ quậy biết đến thật đúng là nhiều, vừa dứt lời hạ. Vừa rồi không dứt bên tai tiếng thở dốc cùng thống khoái gầm nhẹ thanh cùng với làm người cũng đi. Theo cả người nóng lên tiếng đánh biến mất, Kiều Đại Giã rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hầu ca cùng Hiên Viên vừa rồi thật là quá đầu nhập vào. Liền song sinh dung lá cây đều đã quên bố trí. Làm khó hắn, bị bắt nghe xong trong chốc lát khóc tường. Bất quá hiện tại nghe không được vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc a. Lúc này. Tô Phong Hà đột nhiên lại đây chạm chạm hắn. Kiều Đại Giã run lập cập, như là bị đoán được cái đuôi mau giống nhau nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Tô Phong Hà ngẩn ra hạ. Có điểm hoài nghi mà xem hắn đỏ mặt, lại nhìn xem đệ nhị thiết thùng xe nhắm chặt môn. Trong lòng hiểu rõ, hắn nói, không có gì, Công Tôn Tịnh nói ngươi ca tìm ngươi, chương 336 Lý chờ thời đại Kiều Một Thành mời Kiều Đại Giã về. Đến nhà ngồi ngồi, hết chương.